Dạ, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu buổi pháp đàm ạ. Cho có quý vị nào muốn có câu hỏi đặt ra không ạ? Bé Nam có muốn tìm hiểu tiếp về thập nhị nhân duyên không? Achan vào sáng nay con vẫn chưa trả lời Achan xem là việc mà mình chắc chắn rằng là đối tượng thị giác, cái mà được kinh nghiệm bởi cái thấy hiện giờ chỉ là đối tượng thị giác, không phải là con người hay là sự vật, thì nó kéo dài được bao lâu? Which question? For how long? How long that has the confidence that what is seen now is only visible object and not people or things? Dạ, con chắc chắn là trong khoảnh khắc đầu tiên của cái thấy thì vậy, còn sau đó là qua pháp chế định. Ý bà hỏi là con cái sự chắc chắn, cái sự tin tưởng đó nó kéo dài được bao lâu? Nó có kéo dài suốt cả ngày không? Hay lúc nào con cũng tin điều đấy không? Dạ không. Vậy có biết được là kéo dài bao lâu không? Dạ. Vậy cái niềm tin đó nó kéo dài được bao lâu con biết không? Dạ không. He just knows that it cannot last, that confidence cannot last the all day long, but he doesn't know how long. Just right now, there's not only seeing, even after you have said about the visible object is that which can only be seen, is only that. Bây giờ thì không chỉ có cái thấy, cũng còn có các cái đối tượng của cái thấy nữa, là đối tượng thị giác. Và đối tượng thị giác hay là cái được thấy, nó chỉ là thế mà thôi. Nó chỉ đơn thuần là cái có thể được nhận biết bởi mắt. It's just like now, it seems like there must be other realities too. At moment of talking, there is seeing. Và ở khoảnh khắc chúng ta nói rằng là có cái thấy thì cũng còn có những thực tại khác nữa. So how so short it is, the understanding from hearing that what is seen now is only that which can be seen. Vậy thì cái niềm tin được rằng là cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác, nó vô cùng ngắn ngủi. Because there is also seeing as well. Bởi vì ngoài đối tượng thị giác cũng còn có cái thấy nữa. While you are talking, there is seeing as well. Trong khi chúng ta đang nói thì cũng có cái thấy. So, if sati does not arise at all, how can one realize that it's not me who begins to understand directly of just a particular object? Nếu như không có chánh niệm sinh khởi thì làm sao ta có thể nhận ra rằng đó không phải là ta, người bắt đầu nhận biết về các thực tại? So how can there be the understanding of anatness of reality? Vậy thì làm sao có thể có cái hiểu về tính chất vô ngã của các pháp? If it's not as natural as right now. Nếu như sự việc đó nó không diễn ra một cách tự nhiên như ngay trong lúc này đây. So can one say that there is sati at moment of seeing? Liệu ta có thể nói được là ở khoảnh khắc của cái thấy có chánh niệm hay không? Không mà. Not. That's truthful. Đó là sự trung thực. But can there be sati after seeing? Nhưng có thể đặt câu hỏi là liệu có thể có chánh niệm ở khoảnh khắc cái thấy không? Ở cùng khoảnh khắc của cái thấy liệu có thể có chánh niệm không? Dạ có. He said can. When? Khi nào? Khi nào thì có thể có chánh niệm ở khoảnh khắc của cái thấy? Khi có sự hiểu biết. Khi có sự hiểu biết. When? When there is dry understanding. Now there is right understanding. Is there right awareness? Now there is right understanding. Is there right awareness as well? Như bây giờ đang có cái hiểu đúng, nhưng mà có chánh niệm không? Con nghĩ sao con cứ nói vậy không ai ngại ha? Dạ không. Why? Tại sao? Dạ, con nghĩ cái hiểu này chỉ là về bề mặt ý thức. I think this understanding is only at the intellectual level. Because the understanding is not enough. Bởi vì hiện giờ cái mức độ hiểu biết này vẫn chưa đủ sâu sắc. So right awareness cannot arise just by thinking or by trying, but it depends on right conditions, which is the development of panya little by little. Vì vậy chánh niệm của bát chánh đạo không thể sinh khởi do mong muốn hay là do cố gắng để nó tạo nó ra, mà nó phải sinh khởi do duyên đầy đủ của nó, tức là một mức độ hiểu biết đã đạt được chín mùi. Is now right understanding developing? Thế hiện giờ thì hiểu biết đúng có đang được phát triển không? Dạ có. Yes. By what? Nó được phát triển bởi cái gì? Dạ nhờ được nghe thông tin đúng. Due to listening to right information. And not only right understanding, the other wholesome chetasikas are performing the function right now, not anyone at all. Ở khoảnh khắc đó thì không chỉ có hiểu biết đúng hay là tâm sở trí tuệ, mà cũng có những tâm sở khác, những tâm sở tịnh hảo khác cùng sinh khởi và đảm nhận chức năng của chúng. Reality arises and perform its function anytime when it arises. Các tâm sở sinh khởi và đảm nhận chức năng của chúng ở bất cứ lúc nào chúng sinh khởi. That's why no one at all at any time. Chính vì vậy mới nói rằng là ở bất cứ thời điểm nào đều không có con người nào hết. You have more confidence. Con có thêm niềm tin không? In the truth of realities and conditions. Con có thêm niềm tin vào sự thực về các pháp chân đế và vào duyên không? Dạ có. Yes, I do. So listen and consider and understand better and better, even just about one word. Vậy thì hãy lắng nghe và suy xét một cách cẩn thận, dù chỉ về một từ mà thôi. Please tell me about Patijasamupada. Con hãy nói cho bà nghe về thập nhị nhân duyên. What does it mean? Nó có nghĩa là gì? Otherwise, you are interested in that which you don't know what. Nếu như con hỏi về thập nhị nhân duyên mà con không biết thập nhị nhân duyên là gì, thì có nghĩa là con quan tâm đến thứ mà con không hề có ý niệm gì cả, đúng không? Đúng. Con có nhớ biết được thập nhị nhân duyên gồm những gì không? Dạ, con có đọc trong sách thì thập nhị nhân duyên gồm có 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, ái, thủ, hữu, sanh, bệnh, lão, tử. As I have read, I know that Paticca Samuppada, there are 12 factors. Avijja, Sankara, Vijnana, Namarupa, Salayatana, Passa, Vedana, Tanha, Upadana, Bhava, Jati, Jaramarana. So you know all about Patijasamupada's conditions, names, or what? Vậy là con đã biết về những cái tên khác nhau của các cái mắt xích của chuỗi thập nhị nhân duyên đúng không? Con chỉ biết những cái tên hay là con còn biết thêm gì nữa về những thứ đó? Can there be this without having this as conditions? Nếu như không có cái yếu tố này thì có thể có cái yếu tố khác sinh khởi không? Can there be kusala, akusala without ignorance? Yeah. Yeah. This is the beginning of understanding that nothing can arise alone by itself. Cái đây là sự khởi đầu của việc hiểu rằng không có gì có thể tự sinh khởi một cách đơn lẻ. When there is no ignorance at all, can there be anything arise? Nếu như không có vô minh thì có cái gì có thể sinh khởi không? Nếu không có vô minh làm nền tảng. Who is thinking? Ai đang nghĩ? So, avijja is there. Khi không biết đó là as đang long có tâm si hay là vô minh. As long as there is still avijja, there must be attachment because of ignorance and wrong understanding of that which appears. Chừng nào còn vô minh thì chừng đó còn có sự dính mắc bởi vì vẫn có sự dính mắc vào cái vô minh và dính mắc về cái đang xuất hiện. So just when we had a little chat before the session, I asked if there was ignorance now, avijja now. Như là trước cái buổi pháp đàm chúng ta bắt đầu thì đã có hỏi cháu rằng hiện giờ có vô minh không? And I think you weren't sure, so actually we know most of the day there is ignorance. Và như con đã biết trả lời là có thì chúng ta biết rằng suốt hầu như suốt cả ngày là luôn luôn có vô minh sinh khởi. When there are not the vipaka cittas we talked about this morning, like seeing and hearing, and when there are not kusala cittas, most of the rest of the time ignorance is arising. Ngoại trừ những khoảnh khắc của tâm quả như là khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm vân vân và những khoảnh khắc của các tâm quả khác hay là những tâm thiện hoặc là tâm duy tác thì luôn có vô minh sinh khởi. And if ignorance has not been completely eradicated by the arahat, life will continue on. Và trừ phi vô minh đã được tận diệt hoàn toàn như là trong trường hợp của một vị A-la-hán thì cuộc sống sẽ vẫn còn tiếp diễn. There will continue to be kusala and akusala karma bringing results, as we also discussed. Sẽ luôn luôn còn có sự sinh khởi của các pháp thiện và pháp bất thiện như là chúng ta đã nói tới. Because of kusala or akusala karma, there is birth and there are more deeds performed. Do bởi có thiện và bất thiện cho nên là sẽ tạo thêm những sự tái sinh và trong những sự tái sinh đó thì lại tiếp tục có những thiện pháp hay bất thiện pháp được tạo ra. So without ignorance there cannot be any performing of kusala or akusala karma in life. Chính vì vậy nếu như không có vô minh làm nền tảng hay gốc rễ thì sẽ không có sự tạo nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện trong cuộc đời. There cannot be any kusala or akusala at all in life without ignorance as a condition which conditioned life in the first place. Sẽ không có sự tạo ra nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, những thứ trực tiếp làm duyên cho sự tái sinh mà người ta gọi là sức thức tái tục để bắt đầu một kiếp sống. But ignorance is not knowing, and so to understand about ignorance at this moment is not easy at all. Bởi vì vô minh là không hiểu, không biết, cho nên để có thể hiểu được về vô minh ở khoảnh khắc này là điều hoàn toàn không thể dễ dàng. So even to understand the first link in daily life, ignorance at this moment is very deep and subtle and difficult. Chính vì vậy, để có thể hiểu được cái mắt xích đầu tiên của chuỗi thập nghị nhân duyên, tức là vô minh trong cuộc sống hàng ngày là một điều vô cùng khó khăn. But following on a little from what we discussed this morning, we can learn that there are three rounds, three vata. Chúng ta có thể qua những gì mà đã thảo luận vào sáng nay, chúng ta có thể nói rằng có ba cái vòng luân. We talked about vipaka, the result of karma. On account of the result of karma, the vipaka, their kusala or akusala cittas arise. Chúng ta đã nói về những khoảnh khắc của tâm quả và những khoảnh khắc đó được gọi là quả luân. Do sự kinh nghiệm các đối tượng khác nhau của những cái khoảnh khắc mà gọi là tâm quả đó thì sẽ sinh khởi các tâm thiện và tâm bất thiện. And because kusala and akusala cittas arise, it leads to the performing of deeds, kusala and akusala karma. Các tâm thiện và bất thiện thì được gọi là vòng phiền não luân, và do sự sinh khởi của chúng, chúng cũng tạo duyên cho những việc làm thiện hay bất thiện qua thân và khẩu. For example, we talked about how sometimes we may feel a little annoyed but we don't say anything, but sometimes we may feel so annoyed that we shout out. So it's akusala that leads to the shouting out, the akusala karma, which can bring results. Chẳng hạn như là chúng ta có nói rằng có những lúc mình cảm thấy khó chịu nhưng mà vẫn chưa có thể hiện ra bên ngoài, nhưng có những lúc thì sự khó chịu đấy nó ở mức độ làm cho chúng ta thể hiện ra qua lời nói thô ác chẳng hạn, thì khi đó có sự tạo nghiệp qua khẩu. And the Kamapata brings results again, such as birth and more seeing, more hearing. Khi mà cái việc hành vi qua thân và khẩu được thể hiện ra bên ngoài, thì khi đó được gọi là cái vòng nghiệp luân, bởi vì nó là những cái hành vi người ta gọi là nghiệp đạo, và nó sẽ cho quả trong tương lai, sẽ làm duyên cho quả luân tiếp tục. So because of ignorance and also attachment, there is kusala, akusala, deeds performed, karma, and then results again. So this cycle continues on and on through life and from lifetime to lifetime until ignorance is completely eradicated. Chính vì vậy, với vô minh làm nền tảng và gốc rễ, thì sẽ luôn luôn có sự sinh khởi của các tâm thiện hay bất thiện mà ta gọi là phiền não luân, và sau đó thì có sự làm duyên cho các cái nghiệp thiện và bất thiện là gọi là nghiệp luân, và sau đó thì lại tạo duyên cho quả luân, và như vậy thì vòng sinh tử luân hồi cứ tiếp tục xoay vần không chấm dứt. So Paticca Samuppada is actually just about the realities we've been talking about already. Chính vì vậy, bản chất của cái gọi là thập nhị nhân duyên đó chính là những gì mà chúng ta đã bàn luận từ mấy ngày nay về các pháp chân đế, về các thực tại. Ignorance now, conditioning, kusala and akusala, which performs deeds. Hiện giờ những tâm thiện hay là bất thiện sinh khởi, nó sẽ tạo duyên cho những hành vi thiện hoặc bất thiện. And this karma from the past conditioned the birth of this life and other vipaka, cittas, cheta seekers and rupas in this life. Những nghiệp đã tạo trong quá khứ sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi ở trong cái kiếp sống này, và cũng tạo ra những khoảnh khắc kinh nghiệm, các đối tượng ngũ quan cùng với mà chúng ta gọi là thức, cùng với những tâm sở sinh kèm với những thức ấy. And so on. So we can see that understanding more about ignorance now, seeing now, sound, hearing, different dharmas is actually the way that we understand about the rounds and what is meant or explained at this moment in daily life. Chính vì vậy, bằng việc hiểu những thực tại khác nhau, những pháp xuất hiện như là cái thấy, cái nghe hay là những trạng thái khác nhau, thì đó là những cái sự phát triển hiểu biết về các pháp. And if we don't understand a little bit about the details, for example, people may think of, sometimes people talk about pasa conditioning, vedana, and cutting off this or that, but not understanding at all that pasa and vedana arise with every citta together. Nếu như chúng ta không hiểu rõ chi tiết về những pháp này, chúng ta có thể thường nghe có những người cắt nghĩa rằng khi mà xúc thì làm duyên cho thọ, và sau đó thì thọ làm duyên cho ái, thì vậy thì phải cắt đứt cái vòng tiếp tục của giữa thọ với ái, nhưng mà không hiểu rằng là xúc và thọ là những pháp sinh khởi với mọi tâm. So there has to be a beginning of understanding intellectually about these realities that arise now at this moment. And there has to be a little more theory so that we don't get mixed up or take it for oneself or get all the details confused. Chính vì vậy, bên cạnh việc phát triển các hiểu biết về những pháp hiện giờ đang hiện khởi, thì chúng ta cũng cần biết rõ thêm cặn kẽ hơn về giáo lý để chúng ta không bị lẫn lộn giữa các cái thực tại khác nhau và hiểu được cách chúng vận hành kỹ như thế nào một cách đúng đắn để không bị nhầm lẫn. For example, to give another example, we read about, just as you mentioned, about how sankhara, so past sankhara conditions vijnana. Chẳng hạn như là cho một ví dụ nữa, như là cái câu hành sinh thức chẳng hạn. So past karma conditions vijnana, which refers to vipaka in this context, to the patisandhicitta, the birth consciousness, and other vipaka cittas in life. Hành ở đây là muốn nói đến những cái nghiệp đã tạo trong quá khứ, và chính do nghiệp tạo ra trong quá khứ cho nên chúng sẽ làm duyên cho thức tái tục sinh ra trong cuộc đời này, cũng như là những cái khoảnh khắc kinh nghiệm ngũ quan khác trong cuộc sống. So it's a very specific meaning of vijnana, just referring to the vipaka cittas we talked about this morning. Như vậy là khi nói đến thức trong thập nhị nhân duyên, thì ở đó thức là trong nói đến cụ thể là thức tái tục cũng như là những loại tâm quả khác mà chúng ta đã nói đến ngày hôm nay. And at the same time as of birth, there are other chaitasikas and rupas also conditioned by karma at that moment. Và ở cái khoảnh khắc của sự tái sinh thì ở khoảnh khắc đó cũng có sự sinh khởi của các tâm sở bên cạnh thức tái tục, cũng có những tâm sở và các sắc khác. So in this context, nama rupa refers specifically, nama refers to the chaitasikas which are also vipaka arising with the vipaka cittas. Như vậy thì ở đó cũng nói đến các cái tâm sở mà nó sinh khởi cùng với cả thức. And the rupas refer to the rupas which are conditioned by karma. Vậy thì danh thì cũng nói đến các cái tâm sở sinh khởi đến cùng với thức, và sắc là sắc cũng đồng sinh với thức. This morning we just talked about vipaka, that is the cittas conditioned by karma, but also there are rupas conditioned by karma. Chúng ta sáng nay có nói đến những cái loại tâm mà do nghiệp tạo ra, tức là những cái tâm quả đó, và cũng có những loại sắc được tạo ra do nghiệp, gọi là sắc do nghiệp sinh. And there are 9 rupas only, which are only conditioned by karma, not by anything else. Và có 9 loại sắc thì chúng được tạo duyên bởi nghiệp, và chỉ tạo duyên bởi nghiệp mà thôi, chứ không được tạo duyên bởi bất cứ yếu tố nào khác. Do you have any idea what they are? Con có biết là những cái sắc này là những sắc nào không? Con có thể, nếu mà biết một vài sắc trong đó thì con có thể kể tên ra. Which rupas are just conditioned by karma? Những cái sắc mà chỉ có thể do nghiệp tạo ra. Hey, the bhikkhu answers the sắc thần kinh, đúng không ạ? It's like the eye sense, yes, and the five senses, yes, and then masculinity and femininity, yes, and that is 7, and 2 more. Đấy là có 7 rồi, đúng không ạ? The jivitindriya, the life faculty, yes. The hadaya, the heart base, yes. So again, when people think of a situation as being the result of karma, there are actually the only dharmas conditioned by karma are the vipaka cittas we mentioned this morning, and these these rupas that are specifically conditioned by karma arising in kalapas. Khi mà chúng ta nói đến những cái tình huống mà chúng ta gọi là đó là quả của nghiệp, thì thực chất nếu mà đi vào chi tiết, đó sẽ chỉ là những khoảnh khắc của các một số tâm mà ta gọi là tâm quả, và những loại tâm sở đồng sinh với chúng, và một số loại sắc cụ thể mà thôi, như vừa nói đến. And in the human realm, at the moment of birth, just three groups conditioned by karma only. Those are the masculinity, femininity, the heart base group, and the body sense group. Và khi mà chúng ta cái khoảnh khắc đầu tiên của một của kiếp sống mà ta gọi là thức tái tục, thì cùng với nó chỉ có những nhóm sắc sau đây là được do nghiệp tạo ra. Thứ nhất đó là sắc tính nam hoặc sắc tính nữ. Thứ hai đó là sắc ý vật, và thứ ba là thân căn. The other groups of rupa conditioned by karma, such as eye sense with its other rupas that accompany it, and ear sense, and smell sense, and taste sense, they only arise later. Và những cái nhóm sắc thần kinh còn lại, chẳng hạn như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, là bốn nhóm, cùng với những loại sắc khác mà đồng sinh với những sắc thần kinh ấy, thì chúng chỉ được tạo ra về sau. But in some other realms, such as devas and paitas, and in the hell realms, as someone was asking me about, all these groups of rupas arise together at the moment of birth. Điều vừa rồi thì áp dụng đối với cõi người, còn trong những cõi khác như là cõi chư thiên, hay là cõi địa ngục, hay là cõi nhã quỷ, thì tất cả những cái nhóm sắc đó cùng sinh khởi một lúc ở thời điểm tái sinh. So when we read about sankhara conditioning vijnana, vijnana conditioning nama rupa, then we can see the details are very intricate and subtle, but again, it's just for the purpose of helping us understand dharmas now as anatta. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng khi mà chúng ta nói đến hành sinh thức, rồi thức sinh danh sắc, thì chúng ta đang nói đến những cái mối quan hệ rất là vi tế giữa các pháp với nhau, và đó là một điều rất là không dễ mà nắm bắt được. Tuy nhiên, sự phức hợp của những cái kiến thức đó thì để nhằm giúp cho chúng ta hiểu được rằng các pháp hiện giờ đang sinh khởi đều là vô ngã. And so like this morning when we were saying, well, understanding a little bit more about vipaka cittas as a result of karma helps one to see it's not a situation or a terrible circumstance that one is in that is the result of karma. Chẳng hạn như là việc biết chi tiết hơn thì có thể giúp cho chúng ta thấy rằng khi nói về cả một tình huống dài, về những cái tình huống khó khăn, thì để chúng ta biết rằng là chỉ những cái khoảnh khắc kinh nghiệm qua ngũ quan là những thức, và cùng với những tâm sở đồng sinh thì những khoảnh khắc đó mới được gọi là quả của nghiệp. And if one wonders, well, what else is conditioned by karma? Just very specific groups of rupas that I've just mentioned. Còn nếu như chúng ta đặt câu hỏi là ngoài những pháp đó ra thì còn những gì nữa được tạo duyên bởi nghiệp, thì đó là những cái nhóm sắc mà như vừa rồi đã kể tên. So it all shows that no one is born, no one has experiences, no one receives past karma, but there are just these very specific cittas, citta seekers and rupas. Như vậy có thể thấy được rằng không có con người nào sinh ra, không có con người nào làm việc này hay việc kia và rồi chết đi, mà chỉ có những nhóm tâm và tâm sở cùng sắc khác nhau sinh khởi trong những kết hợp khác nhau, ở những thời điểm khác nhau mà thôi. And each one arises by its own very specific conditions. Và mỗi một nhóm thực tại như vậy thì đều sinh khởi do những cái duyên cụ thể. So as Ajahn always reminds us, we have to consider each word very carefully. Do vậy, Ajahn luôn nhắc nhở chúng ta là cần phải suy xét từng từ của giáo lý Đức Phật một cách kỹ lưỡng. And consider what its the meaning is at this moment, such as vijnana. Và luôn luôn phải suy xét rằng những gì được nói tới là ở trong khoảnh khắc hiện tại, chẳng hạn như là vijnana thức. And in different contexts, the meaning may be different. Và cũng cần phải tìm hiểu kỹ hơn, bởi vì bản thân từ thức trong nhiều bối cảnh khác nhau thì lại có những nghĩa khác nhau. Because vijnana in some contexts, like when we're talking about the khandhas, refers to any citta. Chẳng hạn như là trong cái nhóm ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì thức ở đó lại biểu hiện cái biểu ý nghĩa của nó là nói đến tất cả các loại tâm. But in this context of Paticca-samuppada, it just refers to Patisandhicitta, birth consciousness, and other vipaka cittas during life. Còn khi nói đến thức trong chuỗi thập nhị nhân duyên thì chỉ nói đến thức tái tục cùng với các loại tâm quả khác sinh khởi trong cuộc đời của mỗi người. Is it interesting to learn a little more, bit more about Paticca-samuppada at this moment? Có thấy rằng cái việc mà tìm hiểu thập nhị nhân duyên ở ngay trong cái khoảnh khắc này nó có thú vị hay không? Có. Yes, it is. Xin cô có thể giải thích thêm về các cái thực tại đối với sinh già bệnh chết, khổ đau với sầu bi vân vân vân. Could you explain more about the realities of jati and jara marana? Jati and jara marana in the Paticca-samuppada. Well, I think it refers to all realities. Tôi nghĩ rằng là nó nói đến tất cả các pháp. Are you referring to in Paticca-samuppada, jati, jara, and marana? Okay, so Patisandhicitta in this life, vijnana, is a result of past deeds. Thức tái tục của cuộc đời này thì nó được tạo duyên bởi cái nghiệp đã tạo ra trong quá khứ. And because of deeds performed in this life on account of that birth, then it will lead to future birth, jati, and so on, future birth and decay and death. Vì vậy trong Chuchichita. Một khi mà đã sinh ra thì việc tạo tiếp các nghiệp trong cuộc đời này thì nó sẽ tiếp tục tạo duyên cho sự tái sinh cho trong một cái kiếp khác, thì đó là cái ý nghĩa của sinh trong những cái mắt xích khác của thập nhị nhân duyên. So deeds performed now will condition more birth, more decay, old age and death in future. Và những cái gì mà đã được tạo ra hiện giờ thì nó sẽ còn tạo ra, nó sẽ còn cho quả trong những cái kiếp sống khác. So that means the continued arising of the five khandhas. Và nó làm cho cái sự sinh khởi của ngũ uẩn còn tiếp tục. Như thế thì tức là cái sinh và chết ở đây thì nói đến là cái khoảnh khắc của tâm tái tục và tâm tử, tức là mở đầu và kết thúc của một cái gọi là kiếp sống của một chúng sinh, chứ không phải là cái sự sinh và diệt của các cái tâm ở trong mỗi cái khoảnh khắc. So it means that the death and the birth refer to the Patisandhi and the Chuti-chita, which is start and end of a life of a being. It is not that the arising and passing away of chitta at each moment. I think that jati refers to future birth. Tôi nghĩ rằng là từ jati thì nó nói đến sự tái sinh trong tương lai, trong vị lai. else to add about jati, jara, marana, and the teachers in Mahatma? Are these not realities? Chúng có phải là những thực tại không? Đó là những thực tại và con đang muốn được hiểu rõ hơn về các cái thực tại mà những cái từ mà thường là chúng con dễ hiểu theo cái ý nghĩa của chế định. Those are realities, but I want to understand more about the reality of which those because normally we may misunderstanding those in the Paticchasamuppada in the sense of conventional meaning. Yeah, we don't have to call it anything like Paticchasamuppada. It's the nature of reality that can be understood. For example, what is chati? Just one word at a time. Chúng ta không cần phải gọi đặt tên nó là thập nhị nhân duyên, mà trước hết cần phải hiểu rằng mỗi một từ trong đó là đang nói đến những một tính chất cụ thể. Chẳng hạn như là từ cha tị, thì nghĩa của cha tị là gì? Con đang muốn bà giải thích thêm cho con về điều đó. I would like you to explain more about the realities of jati. Yeah, we are going to talk about realities, and any word that we come across, we should have the understanding. For example, without any reality arising at all, can there be any jati? Vâng, chúng ta sẽ nói về tất cả những cái thực tại khác nhau. Bất cứ những từ nào gặp thì chúng ta cần phải tìm hiểu dưới góc độ của thực tại. Chẳng hạn như nếu như không có các pháp chân đế hay các thực tại sinh khởi, thì liệu có thể có cái gọi là sự sinh ra hay là cha tị hay không? Tất nhiên là không có những các cái thực tại sinh ra thì nó sẽ không đưa đến cái gọi là cha tị. Nhưng mà con thấy con đang muốn hiểu rõ hơn về cái nghĩa của thập nhị nhân duyên đối với là nó là một cái kiếp sống và trong cái từng khoảnh khắc. Of course, if there were no realities, then it would not have the jati. But I would like to understand more about the Paticchasamuppada in the lifetime and by moments. If we don't understand the nature of reality, it's impossible to understand Paticchasamuppada. That's why we should understand each word. Nếu như chúng ta không hiểu được các thực tại thì ta sẽ không thể hiểu được thập nhị nhân duyên. Chính vì vậy chúng ta tìm hiểu từng từ một. Actually, you said it before when you mentioned about when you referred to jati as the arising or birth of each citta. I think you mentioned that. Như là lúc trước thì bạn có nói đến có phải là jati là nói đến sự sinh khởi của các cái tâm, có đúng không? Con đang hỏi là như vậy. I have asked that the birth or death, patisandhi or chuti citta, or the arising and passing away of each of the citta at each moment. She's just asking about the meaning of jati first. So what is the meaning of jati? Trước hết là chúng ta tìm hiểu nghĩa của từ jati đã. Thì nghĩa của từ cha tị là gì? Bằng tiếng Việt là sinh, đúng không? Thế có tiếng Anh nghĩa của cha tị là gì? The meaning of cha tị is birth and nature, right? People who do not understand or know about realities at all just know about cha tị, chara and marana. Is that right? Những người mà không hề biết gì về các pháp chân đế thì họ sẽ chỉ biết sinh, tức là sinh và chết. Có đúng không? Is that right? Anyone who knows nothing about reality but know about birth and death and old age. Những người mà không biết gì về các pháp chân đế nhưng mà họ có thể biết về việc sinh ra, già đi và rồi chết đi. But with our realities, there's no birth, old age, and death at all. Nhưng về mặt bản chất, nếu như không có các pháp chân đế, thì không có sự sinh ra, không có sự già đi và cũng không có cái gọi là chết đi. So what do we take for birth? Someone. Cái mà ta vẫn tưởng là sinh ra hay là sinh thì người ta cho rằng là một con người đã sinh ra. But actually in this life it's the birth of citta, cetasika and rupa. Nhưng mà về mặt bản chất thì cái được sinh ra trên đời này thì chỉ là tâm sở và sắc. And the continuation of the arising and falling away will bring about old age, chara. Và sự tiếp nối của những tiến trình sinh diệt của tâm sở và sắc sẽ tạo nên cái mà ta gọi là già. And when karma stop to produce the vipaka to be this person in this life, it's conditioned the last moment of citta, cetasika and rupa too. Và khi mà nghiệp không còn tạo duyên cho các tâm quả sinh khởi để với tư cách là một cá nhân cụ thể này trong kiếp này thì khi đó có cái gọi là chết. By then we call death. Và khi đó thì ta gọi là chết. Any question? Như vậy nó đã rõ chưa em? Đã rõ chưa? So it's referring to birth, like Patisandhi Chitta, and the continuation of the arising of Chittas, Chetasikas, and Rupas, so that we think of it as someone as old, and Chuti Chitta, death. So just Chittas, Chetasikas, and Rupas. Như vậy khi mà ta nói đến hai cái mắt xích cuối cùng của thập nhị nhân duyên là già và chết thì nó không nói đến một cái chúng sinh như nghĩa thông thường là người đó sinh ra và rồi chết đi, mà đang nói đến một cái tiến trình của các tâm và tâm sở và sắc sinh khởi được tiếp nối nhau. Khi sinh khởi thì khi đó được gọi là sinh, khi chúng tiếp nối nhau thì có tiến trình đó được gọi là già, và khi mà chúng chấm dứt ở trong một cái kiếp sống cụ thể thì được gọi là chết. Con vẫn hơi băn khoăn là về cái thế thì cái vòng của thập nhị nhân duyên ý, thì nó có khi thì nó là cả một cái kiếp sống của một chúng sinh, và nhiều khi khác thì nó chỉ là trong những cái khoảnh khắc thôi. What I wonder is the round of the Patichasamupada. It can be in the lifetime of one being, and many other time it will be by moments only. Is that right? Shall we talk about just one word at a time? Chúng ta có nên nói về từng từ một để có thể hiểu thêm không? What is death? What is death? Chết là gì? Thì đó là cái tâm tử, that's the chuti chitta. It's the chuti chitta. Chuti chitta. But is that only the, because there are three kinds of death. Conventional death. Bạn gọi đó là chuti chitta, nhưng mà cái từ chết nó có ba loại đúng không ạ? Một loại thứ nhất là cái chết theo nghĩa trí tịnh. That is well known because everyone dies and we call it death, the last moment of citta in this life. Cái đó thì ai cũng biết tới, bởi vì là ai cũng sinh ra rồi cũng sẽ phải chết đi. Và khi đó thì từ chết này nó nói đến cái tâm cuối cùng sinh khởi trong một kiếp sống. But that is not the end of the arising and falling away of citta, cetasika and rupa. Nhưng khi một cái tâm tử hay là cái tâm cuối cùng của một kiếp sống sinh khởi và diệt đi thì vẫn chưa phải là sự chấm dứt của các cái tâm khác sinh và diệt. Because there are always conditions for realities to arise again and again. Bởi vì vẫn còn có duyên để cho các pháp khác, các pháp sinh khởi và diệt đi. So the previous ignorance, because there is not just only this life, There are many many lives before too. Cái vô minh từ trong kiếp trước, bởi vì không phải chỉ có kiếp này mà còn có nhiều kiếp khác nữa từ những từ trước đây. And there is ignorance in every life, each life. Và trong mỗi một kiếp sống đó thì đều có vô minh. Like now. Giống như là hiện giờ. Ignorance of what? Hiện giờ thì vô minh là về cái gì? At this moment. Otherwise, we just talk about ignorance, but how can there be the understanding of ignorance and how can there be less ignorance? This is more important. Bởi vì thường chúng ta nói rất là nhiều về vô minh, nhưng mà làm như thế nào để biết được về vô minh và làm như thế nào để có thể suy giảm dần vô minh? If there is no understanding of ignorance now, can there be less ignorance? Nếu như không có hiểu biết về vô minh hiện giờ thì có thể có bớt sự vô minh được không? Everyone says that there is ignorance, but ignorance of what? Tất cả mọi người đều nói là có vô minh, nhưng mà vô minh hiện giờ về cái gì? When who understands can begin to have less ignorance. Khi mà ta hiểu thì sẽ có thể bớt dần vô minh. Otherwise, there must be ignorance, patichasamuppada, conditioned sankhara all the time. Nếu không thì sẽ có vô minh của thập nhị nhân duyên, duyên cho hành và rồi duyên cho các mắt xích khác nữa. So now we're just talking about ignorance, which will condition birth after death too. And now there is ignorance, but ignorance of what? Rồi chúng ta cũng sẽ nói về cái vô minh mà tạo duyên cho sự tái sinh sau cái chết. Nhưng mà bây giờ thì nói đến cái vô minh ngay ở khoảnh khắc này. Hiện giờ vô minh là vô minh về cái gì? If it's not known, it's useless to talk about ignorance. Nếu như cái vô minh ở khoảnh khắc này không được biết thì sẽ thật vô ích khi mà nói thêm về vô minh khác. So ignorance of what now? Vậy thì ở hiện giờ là vô minh thì vô minh về cái gì? Có ai muốn trả lời không ạ? For example, tức là hiện giờ sư tin tưởng là sư đang thấy được Achan, và cái sự tin tưởng đó chính là vô minh. Now I believe that I'm seeing Achan, so that belief is strong. Is ignorance. Ignorance of seeing, of everything which arises and falls away. Có thể nói là có vô minh về cái thấy, về tất cả các pháp hiện giờ đang sinh và diệt. So there are still more conditions for sankhara. Và đó sẽ là duyên để cho tiếp tục hành. Ignorance of this life and sankhara of this life can condition birth of next life. Những cái sự vô minh tạo duyên cho hành trong kiếp này có thể làm duyên cho sự sinh khởi của tái sinh trong kiếp tới. Sankhara is kusala kamma and akusala kamma. Từ sankhara hay là hành trong 12 thập nhị nhân duyên thì nó có nghĩa là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Each day, so who knows which one will condition birth of next life after this life. Mỗi ngày thì chúng ta đã tạo vô số các nghiệp bất thiện và một chút nghiệp thiện, và chúng ta không biết được những nghiệp nào thì sẽ tạo duyên cho tái sinh trong kiếp tới hoặc trong kiếp sau khác đó. And ignorance continues, never stop, because there's no right understanding of it. So how can there be less ignorance? Và vô minh thì vẫn đang tiếp diễn không ngừng nghỉ. Vậy thì làm thế nào để sự vô minh đó có thể suy giảm đây? Buddha taught about all realities, the conditions for its arising and how to get rid of it. Đức Phật đã giảng về mọi thực tại, về nguồn gốc của sự sinh khởi của các thực tại và về cái con đường để đưa tới sự chấm dứt sự sinh khởi của các thực tại. Otherwise, how can all realities keep on arising and falling away can be ended up? Nếu như không có những lời thuyết giảng ấy thì làm thế nào mà tất cả các pháp chân đế hiện giờ đang sinh và diệt có thể đi đến hồi kết? So now after chati, there is the seeing, hearing, smelling, and so on with ignorance until death. Và bây giờ thì sau khi đã sinh ra rồi thì có tất cả những cái kinh nghiệm của thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, và cứ như thế cho đến khi chết đi. As soon as the chutti citta, the last citta of this life has fallen away, karma condition, rebirth consciousness instantly. Khi mà tâm tử của kiếp sống này vừa diệt đi thì nghiệp của kiếp sống một nghiệp nào đó sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục tiếp nối ngay liền sau đó. Without the studying of the teachings of the Buddha, people just know about birth and death. Nếu như không có những lời dạy của giáo lý Đức Phật thì mọi người sẽ chỉ biết về cái khái niệm chế định của sinh và chết. So by understanding from hearing no one at all, it's only conventional death after one life has ended. Vậy thì chừng nào mà không biết về các cái pháp chân đế thì sẽ chỉ biết tới cái chết của theo cái nghĩa chế định của một kiếp sống. But actually there is death any moment. Nhưng thực chất thì ở mọi khoảnh khắc đều có cái chết. The arising of citta is chati. Khi mà tâm sinh khởi thì đó là chati, là sinh. And the falling away of each citta is khanika marana, momentarily death. Và khi mà tâm đó diệt đi thì đó là chết, đó là một cái nghĩa của cái chết trong từng sát na, khanika marana. So whatever arises falls away, birth and death all the time. Vậy thì bất cứ cái gì sinh khởi và diệt đi, vậy thì sự sinh và diệt, sống và chết diễn tiến trong từng khoảnh khắc. One understands death as when one dies, there's nothing belong to one at all. Ta chỉ có hiểu, thường hiểu ở cái mức độ là khi ta chết đi rồi thì chẳng còn gì thuộc về mình nữa. Even the body cannot be my body anymore. Kể cả cái tấm thân này thì cũng không còn có thể là thân tôi được nữa. But before death, it's my body. Nhưng mà trước khi cái chết thì vẫn có ý niệm đây là thân của tôi. After death, the body does not belong to me or anyone at all. Và sau khi chết đi rồi thì cái thân này không còn thuộc về tôi hay về bất cứ người nào nữa. No one would like to have it anymore. Và không ai muốn còn có cái thân đó nữa. But before death, one likes the body very much. Nhưng mà trước khi mà cái thân đó trở thành xác chết thì mình dính mắc với cái thân này, thích cái thân này rất là nhiều. Everyone clings to it as my body or his body or her body. Tất cả mọi người đều dính mắc với cái thân, cho đó là thân tôi hay là thân của anh ta, của chị ta. As soon as citta does not arise at that body at all, who wants the body? Khi mà không có một cái không có tâm sinh khởi cùng với cái gọi là thân thì chẳng có ai muốn cái xác đó cả. No one would like to buy it, to have it, to get it. Chả có ai muốn mua hay là muốn có được một cái xác anymore. So by before it's that moment, there should be the understanding of the body and also citta and citta-sika. Như vậy thì cần phải có cái hiểu biết rất rõ về thế nào là thân, cũng như là về tâm và các tâm sở. Whatever arises must fall away completely and never come back at all. Bất cứ cái gì sinh khởi đều diệt đi và không bao giờ quay trở lại. That's the meaning of khanika marana. Đó là nghĩa của cái chết trong từng sát na. Conventional death and momentarily death and final death is the death of arahata. Vậy vừa rồi đã nói đến hai loại chết, chết theo nghĩa chế định, cái chết trong từng sát na, và loại cuối cùng đó là cái chết của vị A-la-hán, tức là sự niết bàn của vị A-la-hán. No more conditions for the arising of citta and cetasika rupa anymore. Và điều đó có nghĩa là không còn có sự sinh khởi của tâm, tâm sở và sắc nữa. Because karma is ended after enlightenment as arahata. Bởi vì sau khi đã chứng đạo quả A-la-hán thì không còn có bất cứ nghiệp nào được tạo ra nữa. And that is Patijasamupada in short. Và đó chính là lời mô tả về thập nhị nhân duyên một cách ngắn gọn. Thưa A Chan, là thường là chúng con thì cứ coi cái tâm tái tục và cái tâm tử nó dường như nó quan trọng hơn các cái tâm khác. A Chan, we often take the importance of Patisandhi and Chutichitta rather than other chittas. With our Patisandhi, there would be nobody in this room or here or there at all. Nếu như không có thức tái tục thì sẽ không có ai ở trong căn phòng này hết. But Patisandhi Chitta is just a moment of Chitta and Chetasika conditioned by one karma among uncountable karmas in the past. Nhưng mà khoảnh khắc của thức tái tục nó chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi của sự sinh khởi của tâm và các tâm sở trong những cái khoảnh khắc, vô số các khoảnh khắc sinh khởi của tâm và tâm sở khác. As long as ignorance is there, it's the condition for Patisandhi Chitta to arise after death. Chừng nào mà vẫn còn có vô minh thì chừng đó vẫn còn duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục sau cái chết. But what happens in one's life before death? Thế còn cái gì xảy ra trước khi chết đi? This moment, ignorance or understanding? Cái khoảnh khắc này thì đang có hiểu biết hay là vô minh? Kusala or akusala? Đang là thiện pháp hay là bất thiện pháp? Seeing or hearing or thinking? Thấy, nghe hay là suy nghĩ? Realities do not belong to anyone. Thực tại thì không thuộc về ai hết. They are dhamma realities conditioned to arise only right at that moment. Chúng là những pháp được tạo duyên để sinh khởi ở ngay cái khoảnh khắc này. For example, seeing at this moment. Chẳng hạn như là cái thấy hiện giờ. No one can stop its arising because there are conditions for its arising. Không ai có thể ngăn sự sinh khởi của cái thấy chừng nào còn có duyên cho cái thấy sinh khởi. After the arahata's death, no more life, no more birth, no more seeing, hearing, kusala and akusala anymore. Sau khi cái chết của vị A-la-hán diễn ra thì không còn có sự sinh khởi trở lại của cái thấy hay cái nghe hay là suy nghĩ hay thiện hay là bất thiện, không còn có sự sinh khởi của bất cứ pháp nào nữa. As long as there's no right understanding enough to eradicate ignorance, there must be chatti, birth. Nhưng chừng nào vẫn còn có vô minh thì chừng đó sẽ vẫn còn có cha tị là cái sự sinh ra. And different moments in between by conditions. Và giữa cái khoảnh khắc của sinh ra và chết đi thì có rất là nhiều những cái loại tâm khác nhau sinh khởi do những duyên khác nhau. Như thế thì có thể nói là cái tâm tái tục hay là cái tâm sở hay cái tâm tử thì nó vẫn có cái hiệu lực mà nó sẽ kéo dài trong cả một cái kiếp sống không ạ? So does the Patisandhi or the Chutichitas still have the effect for the lifetime of that being? The effect. Does the Patisandhi and Chutichitta have effect for the life of the being? Patisandhi and Chuti, which are the same kind of cheetahs, like the Bhavanga cheetahs in between, are results. So what do you mean? So they're results of past karma. So what do you mean by effect? Bởi vì những cái tâm là tâm tái tục, tức tái tục và tâm tử, thì chúng đều là các tâm quả, là quả của nghiệp quá khứ. Vậy thì khi bạn nói là chúng có hiệu lực gì không, thì ý nghĩ của bạn ở đây là gì? Nói là hiệu lực hoặc là cái ảnh hưởng, perhaps effect or influence for the lifetime of that being. When the Patisanti Citta has fallen away, it falls away completely. Khi mà tâm tử thức ở xin lỗi thức tái tục diệt đi thì nó diệt đi hoàn toàn. And it's followed by. Excuse me. And that is Kanika Marana. Khi mà diệt đi hoàn toàn, và đó chính là ý nghĩa của cái chết trong từng sát na. By other vipaka jittas, which are the bhavanga jittas, which Sarah spoke about earlier. Và sau khi thức tái tục diệt đi thì nó được tiếp nối bởi các tâm hộ kiếp khác như là cô Sarah đã giải thích. And those jittas are the result of the same karma that was the karma for the Parisanti jitta. Và những cái tâm đó thì cùng là quả của cùng một nghiệp với thức tái tục. Với cái quả, cái nghiệp đã tạo ra thức tái tục. And those bhavanga jittas continue until with the interruption, of course, for sense door impressions, but they continue until the chuti citta arises. Và những cái, tất cả các tâm này thì nó sẽ sinh khởi rồi tiếp nối nhau, được tiếp nối với những cái tâm khác, tâm quả khác như là những cái kinh nghiệm qua ngũ quan, rồi các loại tâm thiện bất thiện vân vân. Và điều so if anything is having effect, it would be the past karma that has effect, because it's vipaka jit, because vipaka jit is conditioned by it, continue until the chuti citta. Can you say again? Yes. So if anything is having effect, it is the past karma that conditioned the patisati citta, because other jittas conditioned by that citta, by that karma, continue until chuti citta. Như vậy thì tức là sẽ có các cái tâm khác nhau sinh khởi và diệt đi, cứ tiếp tục như vậy cho đến cái tâm cuối cùng của một kiếp sống. Và nếu như có nói đến một cái tâm, một cái nào đó nó có hiệu ứng hay là có ảnh hưởng, thì chỉ có thể nói đến cái nghiệp mà đã tạo ra sự sinh khởi của thức tái tục, cũng như là của những tâm hộ kiếp và thử tử thức trong kiếp đó. Bởi vì chính nghiệp đó mới là cái làm duyên để cho những tâm này sinh khởi, cho đến khi cái tâm cuối cùng là tử thức, sinh và diệt đi. Như thế thì tức là cái liên kết mà giữa cái khoảnh khắc của cái tâm tái tục và trong cả cái đời sống của cái kiếp đó, thì chính là cái nghiệp quyết định của cái ở cái khoảnh khắc của cái tâm tái tục, chứ không phải là có cái sự liên kết của giữa cái tâm tái tục đó với cả các cái tâm trong cả cái kiếp sống đó. So the connection between the Patisandhi and Patisandhi Citta and all the Cittas in that lifetime is actually the karma of the moment of Patisandhi. It's not that the connection of Patisandhi and the citta of that lifetime. So let's put it again. The past karma of previous life and lifetimes, well, the karma just before the kusala or akusala jitas just before death condition the patisandhi jita. Cái nghiệp cuối cùng của kiếp trước mà ta vẫn gọi là cận tử nghiệp, cái nghiệp cuối cùng, cái tốc hành tâm cuối cùng của kiếp trước, nó sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục. and all the Bhavanga cheetahs and Chuti cheetah in that lifetime, because they're all the same kind of cheetah conditioned by the same karma. Và không chỉ tạo duyên cho thức tái tục mà nó cũng tạo duyên cho tất cả các tâm hộ kiếp cũng như là tử thức trong cùng kiếp sống đó. And during that lifetime, there are other vipaka cheetahs conditioned by past karma, like we discussed before, such as moments of seeing and hearing, smelling, tasting and touching, and a few other vipaka cheetahs. Và cùng trong kiếp sống đó thì cũng có những cái khoảnh khắc của các tâm quả khác, chẳng hạn như là những cái tâm quả của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, vân vân. If these cheetahs, such as seeing and hearing, were not conditioned by past karma to arise and experience sense objects, such as visible object or sound, then there would be no thinking about these objects, sense objects. Nếu như không có những nghiệp quá khứ để tạo duyên cho sự sinh khởi của những khoảnh khắc của cái thấy hay là cái nghe chẳng hạn, thì sẽ không thể có duyên để cho có những cái suy nghĩ tiếp theo về những cái đối tượng được kinh nghiệm qua mắt, qua tai, vân vân. If there were no experiences of these sense objects, then there would be no kusala or akusala arising on account of what has been seen and heard, etc. Nếu như không có những cái thức này sinh khởi, thì sẽ không có những cái tâm thiện hay là bất thiện sinh khởi do bởi những đối tượng được kinh nghiệm. And if there were no, if there was no thinking and no kusala or akusala cheetahs arising on account of what has been experienced through the senses, there would be no karma performed. Và nếu như không có những tâm thiện và bất thiện sinh khởi do đã kinh nghiệm các đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì cũng sẽ không có cơ hội cho các nghiệp thiện hay là bất thiện được tạo. And no future results. Và cũng sẽ không có cái quả được tạo ra trong tương lai. So it's on account of the vipaka, the result of karma, that there is kusala and akusala cheetahs arise, thinking arises, and deeds are performed. Như vậy ta cũng có thể nói rằng là do duyên của những nghiệp đã tạo trong quá khứ nên có những kinh nghiệm qua ngữ quan, và do đó thì có những cái suy nghĩ thiện hay là bất thiện sinh khởi và tiếp tục sau đó tạo duyên cho các hành vi thiện hoặc bất thiện qua thân và khẩu. Actually, it's so incredible that seeing experiences visible object for just one very short moment, or hearing hears sound for one very short moment. Thật là một điều rất là khó tưởng tượng khi mà thấy rằng cái thấy hay là kinh nghiệm đối tượng thị giác hay là cái nghe kinh nghiệm âm đối tượng là âm thanh chỉ sinh khởi trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi rồi diệt đi. But there are always impressions of shapes and forms and details and thinking about various ideas and clinging to various impressions all day long. Và có những cái sự những cái ấn tượng hay là những cái hình dạng khác nhau được nhận thức, và có những cái suy nghĩ về những cái khái niệm khác nhau suốt cả ngày do những cái kinh nghiệm qua các căn như vậy. Thinking how fortunate one is to experience beautiful forests and sunrises, or how unlucky one is to be disturbed by some rubbish or other unpleasant sights. Hay chẳng hạn có những cái suy nghĩ như là ôi thật là may mắn khi mà được ngắm cảnh bình minh đẹp như thế này, hay là ở trong một cái môi trường thiên nhiên như thế này, hay là có những suy nghĩ như là ôi thật là khó chịu khi mà phải nhìn thấy rác, hay là những thứ bất khả ái khác. Completely forgetting because of ignorance that seeing just sees visible object for an instant only. Những khoảnh khắc như vậy có sự quên lãng rằng cái thấy thì nó chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi. And then the rest is just thinking and speculating about stories on account of what has been seen. Và phần còn lại thì chỉ là những cái sự suy đoán về những cái gì đã được thấy. So without any understanding, ignorance and attachment and aversion just continue accumulating on and on. Như vậy thì nếu như không có hiểu biết thì sẽ luôn luôn có vô minh và dính mắc tích lũy và còn tiếp tục. But in terms of specific conditioning factors between Patisanti Citta and the succeeding Pavanga Citta, one would, of course would be disappearance condition. Mối quan hệ giữa các cái tâm hộ kiếp với nhau thì một trong những cái mối quan hệ hay là nhân duyên của nó hay là duyên hệ của nó sẽ là do cái sự diệt đi của tâm trước làm duyên cho sự sinh khởi của tâm sau. But to my understanding, one doesn't speak of the Patisanti Citta influencing or having effect over all the rest of the Pavanga Cittas in that lifetime. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nói rằng tâm thức tái tục là có cái hiệu ứng hay là có ảnh hưởng đến những cái tâm hộ kiếp khác trong cùng kiếp sống. Như thế tức là nó không giống như là cái tâm đạo, một khi mà nó đã sinh khởi thì nó sẽ loại bỏ được những các cái lậu hoặc nhất định nào đó tương ứng. So it is not similar to the Maggacitta, which is once Maggacitta arise, then after that, after the arising of Maggacitta, then some certain asawa or kilesa have been eliminated permanently. Well, it's difficult to see any similarity between the Magga Citta and the Patisanti Citta, if that's what you're suggesting. Tôi thấy rằng là không thấy có cái gì tương tự hay là đồng nhất giữa thức tái tục và tâm đạo mà bạn vừa nói đến, cho nên là không rõ lắm. Once Magga Citta arise, then after that, some certain kilesa never arise again. Yes. And but where is the similarity with the Patisanti Citta? Đúng là sau khi mà tâm đạo sinh khởi thì có một số phiền não không còn bao giờ sinh khởi trở lại nữa. Nhưng mà tôi vẫn chưa nhìn thấy được cái mối tương quan ở đây giữa bạn, việc bạn so sánh giữa tâm đạo và tâm hộ kiếp và thức tái tục. Thì đấy chính là cái mà con đang nghĩ là về có cái sự tương tự là bởi vì nó có cái hiệu ứng hay là cái tác động sau đó. That's what I think about the effect or influence of the citta. What do you think about that? That's what she means by effect or influence. Yes, but it's the function of Magga Citta to eradicate certain kilesa. So obviously it performs that function, but Patisanti Citta doesn't have any similar kind of function. And Magga Citta is not the result, the Vipaka Citta either. In that instance, it's the only instance when karma brings its result immediately. Pala Citta is result and it follows immediately, but in all other instances, the result doesn't follow instantly, it follows later. So seeing now is result of karma performed long ago. But result, vipaka citta, is just result. Bởi vì là tâm là thức tái tục thì nó là tâm quả. Còn tâm là tâm đạo thì nó không phải là tâm quả. Chức năng của tâm đạo thì nó là tận diệt các phiền não. Còn chức năng của thức tái tục chỉ là tái tục mà thôi, sinh ra trong một kiếp sống. Cho nên là nếu mà nói đến trường hợp của tâm đạo và tâm quả thì đó là trường hợp duy nhất mà hai tâm tiếp nối với nhau mà không có sự gián đoạn. Còn trong tất cả những trường hợp khác thì một khi nghiệp tạo ra thì sẽ có sự gián đoạn giữa nghiệp và quả của nghiệp, tức là không phải là quả sinh khởi ngay sau nghiệp. Vậy thì có cái sự liên kết nào giữa cái nghiệp mà đưa đến cái sự sinh khởi của tâm tái tục và các cái nghiệp mà đưa đến cái sự kinh nghiệm qua các căn trong cái kiếp sống đó. So is there any connection between the karma which bring the result of Patisandhi and the karmas which bring the result for the sense experience in that lifetime? I think there is a connection. I think the karma that produces the birth of Patisandhi and the Bhavangas, I think it also conditions other cheetahs and rupas during that life, but I wouldn't like to speculate so much, but perhaps the sense bases and other dharmas conditioned by the same karma. I don't know if Ajahn wants to say anything more. I just want to study and understand just one word, just only one word at a time, to understand better and clearer, instead of talking about a lot with many words but no understanding enough. Trước đó thì cô Sara có nói rằng là tôi nghĩ rằng là có một mối liên hệ giữa cái nghiệp tạo ra thức tái tục của một kiếp sống và những cái nghiệp mà có thể tạo ra những cái kinh nghiệm khác trong kiếp sống. Chẳng hạn có thể thấy rằng là chính nghiệp đó cũng sẽ tạo duyên cho các sắc thần kinh, tức là các cái căn. Và sau đó thì, và nhưng mà tôi không muốn suy đoán thêm về cái điều này. Và Achan thì sẽ có bình luận như thế nào? Và Achan nói rằng là tôi thì tôi nghĩ rằng tôi chỉ muốn tìm hiểu giáo lý từng từ một để thực sự hiểu, thay cho việc là cứ nhảy từ từ này qua từ khác mà không có cái hiểu biết thực sự về mỗi từ trong đó. So birth, whether we are referring to Patisandhi or Jati, let's just consider birth. So actually there is birth at each moment, birth now, birth of cheetah, birth of, no matter it's kusala, akusala, or vipaka, it arises and falls away. So actually, birth at each moment, death at each moment. I think it's very helpful to consider. Cái sự sinh ra thì nó là sự sinh ra của mỗi một khoảnh khắc. Ở mỗi một khoảnh khắc có một tâm sinh khởi, thì nơi đó có cha tị và rồi nó lại diệt đi. Như vậy là sinh và chết nó xảy ra ở mỗi một khoảnh khắc. Và tôi thấy rằng là việc suy xét về điều này là vô cùng hữu ích. So the other day we were clinging and saying that all day long there is clinging to dharmas that arise and fall away instantly. Và hôm trước thì chúng ta khi nói về tham ái thì chúng ta có nói rằng có sự dính mắc đối với các pháp sinh và diệt suốt cả ngày. And sometimes people may think they understand about the impermanence of realities because they know that in theory everything arises and falls away. Và đôi khi thì mọi người cho rằng là mình đã có thể kinh nghiệm được sự sinh diệt của các thực tại bởi vì họ biết về mặt lý thuyết rằng là các pháp thì đều sinh và diệt. But if there is no understanding of a reality that appears now, such as visible object, which is experienced just so very briefly, how can there be the much deeper understanding of the birth and death of that visible object? Chẳng hạn như là nếu như không có cái hiểu về từng thực tại xuất hiện ở mỗi thời điểm, ví dụ như đối tượng thị giác, nếu như không có cái hiểu đúng về đối tượng thị giác là cái xuất hiện hiện giờ nó chỉ có tính chất là được thấy mà thôi, và chưa phải là con người hay là chúng sinh, thì nếu như không có cái hiểu rõ về từng pháp như vậy thì làm sao có thể có được sự chứng ngộ tính chất sinh và diệt của các pháp. So the deeper meaning of birth and death is also included in Paticca Samuppada, and the clinging to that which arises and falls away instantly. Và cái ý nghĩa sâu hơn, tức là ý nghĩa sinh và diệt trong từng sát na hay là chết trong từng sát na này cũng còn là được bao hàm trong cái phần mô tả của nhập thập nhị nhân duyên, và trong đó cũng có nói đến tham ái làm duyên cho tái sinh. So there has to be more understanding of dharmas that appear now, the dharmas we've been talking about. Otherwise, there cannot really be the understanding of the birth and death, the arising and passing away of those dharmas. Vì vậy, chúng ta cần phải hiểu rất là rõ về những pháp đang xuất hiện hiện giờ. Nếu không có cái hiểu rõ từng pháp đang xuất hiện hiện giờ, thì sẽ không có cách nào có thể hiểu được các pháp sinh và diệt. Citta arises all the time, right? Tâm thì luôn sinh khởi, có đúng không? But why just one citta is birth consciousness? Vậy thì tại sao mà lại chỉ duy nhất có một tâm được gọi là thức tái tục? Why seeing it other cittas are not birth consciousness? Tại sao chẳng hạn nhãn thức cũng là một tâm nhưng lại không phải là thức tái tục? Citta is citta. Citta arises and falls away each moment. But why the other citta is not birth consciousness? Tâm thì là tâm và nó sinh và diệt trong mỗi khoảnh khắc. Vậy thì tại sao mà những tâm khác lại không phải là thức tái tục? Because in Pali it is pati santi citta. Bởi vì trong tiếng Pali từ thức tái tục được gọi là pati santi citta. Pati is particularly or particular. Pati có nghĩa là đặc biệt. And santi is succeed. Và santi có nghĩa là tiếp nối. So pati santi citta is only one citta which succeeds the death consciousness of previous life. Vậy thì cái nghĩa của từ patisandhi citta có nghĩa đó là tâm, một cái tâm đặc biệt mà nó tiếp nối tử thức của kiếp trước. Each vipaka citta has karma as its conditions. Mỗi một cái each vipaka citta has seeing karma. Mỗi một tâm quả thì nó đều được tạo duyên bởi nghiệp. Seeing is vipaka, hearing is vipaka, smelling is vipaka. Why are these citta vipaka? Cái thấy là quả, cái nghe là quả, rồi những khác, cái ngũ thức khác đều là quả, thì tại sao những tâm này là quả? When it's time of karma, akama, to produce seeing, no one can stop the arising of seeing. Khi mà đến thời điểm để một quả chín muồi dưới dạng của nhãn thức, cái thấy, thì không ai có thể ngăn cản sự sinh khởi của nhãn thức ấy. No expectation to hear any particular sound, but seeing arise, but hearing is conditioned to arise as it is the result of karma, which has its time to produce result, which is hearing. Khi mà đến thời điểm để quả tạo cho nghiệp là một cái nghe âm thanh cụ thể nào đó sinh khởi, thì sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi của cái thức nhĩ thức, cái nghiệp âm thanh đó, mặc dù trước đó không hề có sự mong đợi việc nghe âm thanh đó. So when it's time of just one karma, which is ready to condition birth after death, và khi mà đến thời điểm để có được cái sự chín muồi của một nghiệp để có thể tạo duyên cho một sự tái sinh tiếp theo sau cái chết, that particular citta which is conditioned by karma succeeds death moment instantly, thì chính tại lúc đó thức tái tục là tâm mà nó sẽ phải tiếp nối tử thức của kiếp trước sẽ sinh khởi. No one, because the realities are reality, can select any kind of birth consciousness. Không có ai là người có thể lựa chọn được loại thức tái tục nào sẽ sinh khởi. All depends on that particular karma. tất cả đều tùy thuộc vào cái nghiệp cụ thể tạo duyên cho thức ấy. And where is karma? Và nghiệp thì nằm ở đâu? Kusala and akusala arises and falls away. So where is karma? Nghiệp thiện và bất thiện sinh và diệt. Vậy thì nghiệp nằm ở đâu? That which arises with a particular citta. Citta and cetasika arise together, falls away together. Tâm và tâm sở thì đồng sinh và đồng diệt. The kusala moment which arises falls away completely. Một khoảnh khắc của thiện pháp sinh khởi và diệt đi một cách hoàn toàn. But the patya of being kusala or akusala is there in the next citta. Nhưng mà cái duyên của cái xu hướng thiện hay bất thiện đó thì nó đã được nằm trong tâm tiếp theo. As anusya kilesa. Nó nằm ở dưới dạng phiền não ngủ ngầm. Uncountable. That's why people are different. Even animal is different. No matter in what realm, all living beings are different by karma. Và những cái tích lũy của các khác nhau trong tâm này là vô cùng đa dạng. Chính vì vậy nên có mọi cá nhân đều khác nhau và có rất là nhiều sự khác biệt giữa các chúng sinh khác nhau. Karma, all karmas are there with each citta. Mọi nghiệp đã được tích lũy trong mỗi tâm. But it depends on the category or the kind of vipaka citta, whether it is that which is born in human being plane or deva planes or animal planes, wolf plane, hell, so on. Nhưng mà tùy thuộc vào cái loại tâm quả khác nhau mà tâm quả đó nó sẽ tương ứng với cõi người hay là cõi chư thiên hay là cõi bằng sinh hay là một cái cõi ác đạo nào đó. And it can be conditions to produce whatever karma has been done before. Và nó sẽ là cơ hội, tập hợp những cái cơ hội cho những cái nghiệp đã tạo trước đó để trổ quả. Seeing today is the result of one karma. Seeing tomorrow and seeing yesterday by different karmas. Cái thấy hôm nay hay là cái thấy hôm qua hay cái thấy ngày mai được tạo duyên bởi những nghiệp khác nhau. That's why sometimes seeing sees pleasant object and sometimes it sees the unpleasant object. Chính vì vậy, đôi lúc thì tâm cái thấy nó thấy đối tượng khả ái và có lúc thì đối tượng nó lại thấy đối tượng bất khả ái. Unavoidable. Và điều đó là không thể tránh khỏi. Because they are karma and realities. Bởi vì đó chỉ là sự vận hành của nghiệp và quả của nghiệp. No one there at all. Không có con người nào ở trong đó. Can we select time to die? Chúng ta có thể lựa chọn thời điểm chết đi của mình không? Never at all. Điều đó là không thể. Can we select time to see? Chúng ta có thể lựa chọn thời điểm thấy không? To think. Để suy nghĩ. To do whatever, see. No one there. Để một cái gì đó sinh khởi. Is this not Patijasamupada? Các bạn có thấy không, điều đó là không thể, không có ai cả. Đó chẳng phải là thập nhị nhân duyên hay sao? So Patijasamupada is not the word that one should remember and try to understand. Như vậy thì thập nhị nhân duyên không phải là một cái cụm từ mà ta cố gắng để ghi nhớ. But by understanding the teachings of the Buddha in details respectfully. Mà bằng sự hiểu biết về giáo lý của Đức Phật một cách chi tiết trong sự tôn kính. There can be the understanding of no self but realities anytime. Thì có thể có hiểu biết rằng không có dị ngã, cái ngã nào cả mà chỉ có các pháp chân đế mà thôi ở bất kỳ thời điểm nào. And whenever there's right understanding, it is the developing of right understanding from moment to moment as Sankhara Khanda. Và ở bất cứ của khoảnh khắc hiểu biết đúng nào thì nơi đó đang là sự tích lũy của hiểu biết đúng, sự phát triển vun bồi của trí tuệ dưới dạng của hành uẩn Sankhara Khanda. Who can understand the function of each cetasika right now, arising and falling away? Ai có thể hiểu được chức năng của the function of citta and cetasika, của tâm và tâm sở hiện giờ đang sinh và diệt, arising and falling away right now, chúng đang sinh và diệt ngay hiện giờ, as conditions for the next moment. Khi chúng diệt đi thì làm duyên cho sự sinh khởi của khoảnh khắc tiếp theo, and next life, và cho kiếp sau. I think there's one question there. Mời em. Thưa bà, Bảo có nhắc đến cảnh giới địa ngục ạ, nên là con có một câu hỏi. Theo nghĩa chế định thì chúng ta là con người và chúng ta kinh nghiệm cái đau qua thân căn. Vậy chúng sinh ở cõi địa ngục kinh nghiệm cái đau qua căn nào khi họ không có cái cơ thể vật chất như chúng ta? You have mentioned about health plane. This give rise to my question. In conventional words, we are human being, we experience pain through body sense. My question is, through which sense this being in the hell plane experience pain? Would you please? Pain is pain, no matter where. Đau là đau, bất kể là nơi đâu. Nhưng mà chị hỏi một chút, tại sao em lại nghĩ là ở cõi địa ngục không có thân căn? Không, ý của em là vì cái em nghĩ là cái cơ thể vật con người là có cái physical being ấy, là physical body ấy, là cái cơ thể vật chất ấy. Thì ở cõi địa ngục ấy thì có thể là ở một cái dạng khác. Em không biết gọi nó là cái gì. Nó là gì? Có thể là một cái sắc gì, sắc vi tế, là một cái sắc gì đó mà không phải là cái physical body như là ở con người. Nhưng mà nếu mà nói về thân thì khác, còn nói về thực lại chân đế, em nói bằng tiếng Anh như đó xem. One point I mentioned earlier was that at the moment of birth in this realm, three groups of kalapas, three kalapas of body sense, heart sense, and masculinity, femininity. These groups of kalapas are conditioned to arise from the first moment of life. Như là tôi đã nói lúc trước là ở trong cái kiếp những cái cõi mà không phải là cái cõi người thì những cái nhóm sắc như là sắc tính nam, sắc tính nữ, rồi thân căn và sắc ý vật thì cùng sinh khởi với cả những cái căn khác ở ngay sau cái thức tái tục, ngay tại thời điểm của thức tái tục. But other sense bases later, so it means that in the human realm there can be experienced through the body sense almost from the outset, but not seeing or hearing, for example. Ở trong cõi người thì ở cái thời điểm của thức tái tục chỉ có ba nhóm đó sinh khởi cùng với thức tái tục, và chỉ sau đó thì các cái nhóm sắc khác nó mới sinh khởi, tức là các cái căn khác như là mắt, mũi, tai. Nhưng mà điều đó có nghĩa rằng là ngay ở cái khoảnh khắc đầu tiên của một cuộc đời đã có thể về mặt lý thuyết là có kinh nghiệm qua thân căn rồi. In Deva or Peta or hell realms, for example, because it's spontaneous birth, all the sense spaces are conditioned from the first moment of life. Nhưng mà ở trong cõi chư thiên, cõi ngạ quỷ và cõi cõi địa ngục thì nơi đó được gọi là, không biết tiếng tiếng Việt được gọi là gì, nhưng mà nó là sinh ngay lập tức đó, thì có nghĩa là tất cả những cái nhóm sắc đó nó cùng sinh khởi ngay một lúc ở với thời điểm thức tái tục. So as I understand, in these realms they can be experiencing through the body sense or seeing or hearing almost from the beginning. So just like in a human realm, there can be painful bodily feeling almost from the start. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng là ở cái cõi này thì ngay tại thời điểm tái sinh thì đã lập tức có kinh nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và như vậy thì là có thân căn, tức là có kinh nghiệm của sự xúc chạm, và như vậy thì sẽ có sự kinh nghiệm của những thọ khổ qua thân giống như là cõi người. So lots of results of akusala karma through eyes, ears, nose, tongue and body sense almost from the beginning. Như vậy thì là sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm bất khả ái qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ngay từ thời điểm đầu tiên của việc tái sinh vào cõi địa ngục chẳng hạn. Thank you so much. Cho sư hỏi một câu là nếu bà nói như vậy thì nếu bà nói chỉ có cõi người thì nó mới sanh ra ba cái căn như vậy. Còn các cõi khác thì nó hiện hữu ra tất cả các căn, các cái điều kiện. Như vậy thì cái cõi mà trong cái cõi mà dạ xoa hay là cái cõi mà có những loại dạ xoa thì người ta vẫn sanh con và vẫn sanh con bình thường. Rồi thì những cái loài súc sanh thì nó có hợp lý không? Yeah. Tức là những cái đó, trường hợp đó là Achan Kusara có nói đến là trong cõi chư thiên này và cõi cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục ạ. Vâng, không có nói đến cõi nơi cõi. Lúc đầu bà nói là cái chỉ có cái cõi người thôi, còn đâu các cái cõi khác á thì chắc là lúc đó do con nói sai ạ. Dạ. That in the Rupa Brahma realm, for example, then in that realm, result of Rupa Jhana, then there is eye sense and ear sense, but no body sense, so no painful bodily feeling at all. The Rupa Brahma, right? The Rupa Brahma. Rupa Brahma realm, the result of Rupa Jhana. Trong cái cõi của Phạm Thiên sắc giới là cái quả của việc chứng đắc các loại các tầng thiền sắc giới, thì nơi đó có cõi có nhãn căn và nhĩ căn nhưng mà không có thân căn. And of course, in the Arupa Brahma realm, no experiences through any of the senses at all. Và chắc chắn là ở cõi Phạm Thiên thì không có cái kinh nghiệm qua bất cứ những cái căn nào khác. So when we read about the Brahma that visited the human realm in the Sutta that refers to the Brahma of the Rupa realm only, I don't know. You know, like in the sutta, we read about sometime the Brahma visits the human realm. So through which sense do they perceive the human realm? So that refers only to the Rupa Brahma, right? Not to the Arupa Brahma. So in the Rupa Brahma realm, there is seeing and hearing, but no bodily experience. But in the Rupa Brahma realm, no sense experiences at all. That's why one cannot become Sotapanna in the Rupa Brahma realm, because no experience of visible objects or sound or any rupas at all. Cô Sarah còn nói thêm là vì là ở trong cái cõi Phạm Thiên vô sắc giới thì ở cõi đó không có kinh nghiệm, không có sắc, cho nên là ở nơi đó thì sẽ không thể phát triển được các cái hiểu biết về đủ các loại danh và sắc, cho nên là ở sinh ra cõi đó thì sẽ không thể đắc được quả dự lưu. I have another question. It's okay. Con có thêm một câu hỏi nữa về chủ đề khác. Bà có thể giải thích cho chúng con về thất sắc chi. Would you please explain about Sata Sambhujanga, seven factors of enlightenment? Ignorance of seeing, hearing everything right now. Liệu có thể hiểu về thất giác chi với sự vô minh về cái thấy và cái nghe và tất cả các pháp khác hiện giờ hay không? Without right understanding, can there be the path leading to understanding Nibbana and the Four Noble Truths? Nếu như không có hiểu biết ở mức ban đầu thì có thể có được con đường bát chánh đạo dẫn tới sự chứng ngộ Niết Bàn và tứ thánh đế hay không? As I understand, it's through the clear understanding, clear intellectual understanding of realities now that the higher understanding, as we've discussed, develops. In other words, it leads to Satipatthana. Như theo hiểu biết của tôi thì chính nhờ những phát triển, sự phát triển hiểu biết của những gì đang xuất hiện ngay hiện giờ từ những cái mức độ thấp đến cao mà dần dần có thể đưa tới mức độ của tứ niệm xứ. And when it is the understanding of Satipatthana, the direct understanding of realities, that is when these different factors become balas or indriyas. Khi mà có chánh niệm cùng với trí tuệ ở mức độ của tứ niệm xứ, tức là kinh nghiệm trực tiếp các danh và sắc xuất hiện, thì khi đó sẽ khiến cho các cái phẩm chất căn bản của tâm trở thành lực và quyền, trở thành căn và quyền. And at that, as we discussed the other day, at the, those moments of direct understanding of realities, Panya performs that function of balancing the other factors develop together with understanding. Và như là chúng ta đã nói ngày hôm trước, ở những khoảnh khắc của cái kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại như vậy, thì khi đó sẽ có sự cân bằng của ngũ căn và ngũ lực. The sada, the virya, the other factors are all balanced because they arise together with right understanding of realities. No one does anything. Vậy thì khi đó những cái yếu tố như là tín, tấn, niệm, định, tuệ sẽ được cân bằng do có sự hiểu biết về các thực tại, các pháp chân đế mà không có ai cố làm công việc cân bằng. And these factors, with the understanding continuing to develop, they become more and more powerful until they become enlightenment factors. Và những cái tính chất này, những cái phẩm chất này sẽ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ cho đến khi chúng trở thành những cái yếu tố đưa đến giác ngộ. So again, it all begins with understanding at this moment. Ignorance now, seeing now, kusala, akusala now, different realities at this moment. No one who can ever do anything. And no point wishing or hoping for enlightenment factors or anything else if there's no understanding now. Như vậy thì toàn bộ cả cái tiến trình đó thì luôn bắt đầu với cái hiểu biết về những gì đang xuất hiện ngay khoảnh khắc này, vô minh ở khoảnh khắc này, cái thấy ở khoảnh khắc này, cái nghe ở khoảnh khắc này, và một tiến trình hoàn toàn tự nhiên, không ai có thể làm gì được hết, và nó sẽ chỉ phát triển với cái nhân duyên của nó mà không thể mong muốn có được các yếu tố của giác ngộ mà ta gọi là thất giác chi đó. Actually, for myself, I don't think much about Magga and Pala Cheetahs and Nibbana and enlightenment factors because I know there's so little understanding even now as we talk. Đối với cá nhân tôi thì tôi không nghĩ nhiều đến những cái chữ từ như là thất giác chi hay là đạo quả vân vân, bởi vì là ngay hiện giờ đây thì vẫn còn quá ít hiểu biết. Dạ, cho sư hỏi một câu. Qua cái sự mà được nghe bà giảng và sư có đọc những cuốn sách đó, và cũng có sự từ đó giờ sư học hiểu giáo pháp của Đức Phật đó, thì sư thấy toàn bộ tất cả những cái quy trình nào đó thì nó đều liên quan mật thiết tới nhân và quả. như vậy thì nó có đúng hay không? Yeah. Tất cả những cái gì mà ở trong kinh điển của Đức Phật và khi nghe bà được nói như vậy thì nó đều liên hệ mật thiết với nhân và quả. Through what I have been listening to your teaching, as well as reading books, as well as studying the Buddha's teaching, so I think that all the process are closely related to cause and effect. Is that right? Could you explain what you mean by processes and close to cause and effect? Sư có thể giải thích hơn về cái nghĩa mà sư muốn nói đến khi mà dùng từ nhân quả hay là các cái tiến trình là sư muốn nói đến những cái gì ạ? Dạ, mà ví dụ như trong thập nhị nhân duyên á, thì cái vô minh nó làm nhân và chính là cái hành đó là quả và cái hành đó làm nhân và cái thức nó là quả, cái thức làm nhân á, thì cái danh sắc là quả. Cái danh sắc ở đây á, nó chưa phải là mắt tai mũi lưỡi đâu, mà nó chỉ là cái danh và cái thân căn, cái thân á, cái sắc nghiệp và cái sắc thân thôi. Từ đó cái lục nhập á, bắt đầu nó mới tiến trình ra, thì cái lục nhập nó là quả và cái danh sắc nó là nhân, thì cái lục nhập nó là quả, lục nhập nó là sáu căn á. Và sáu căn á, thì nó là nhân và xúc nó là quả và xúc nó là nhân á, thì thọ nó là quả, thọ nó là quả, thọ là nhân á, thì ái nó sẽ là quả, mà ái nó là nhân á, thì thủ nó sẽ là quả, và thủ nó là nhân á, thì hữu nó sẽ là quả, mà hữu nó là nhân á, thì sanh già đau chết nó sẽ là quả. Vậy thì kể cả cái tứ niệm xứ nó cũng vậy, nó có nhân và nó cái nhân của tứ niệm xứ là cái ví dụ như là cái tứ niệm xứ thì cái nhân là tứ niệm xứ, thì cái khi mà hiểu được cái tứ niệm xứ thực tế nó chỉ là danh và sắc trong thời buổi hiện tại mà thôi. Chúng ta nói rộng về bốn cái mặt đó, nhưng mà thực tế nó là chỉ có cái danh sắc trong một thời điểm nhất định nào đó nó sanh và diệt khi mình hiểu cái đó. Và cái danh sắc này không phải là chúng ta phân biệt liền một lúc mà nó được, mà nó phải cần rất nhiều thời gian để nhìn thấy nhiều cái danh sắc, từ đó người ta mới thấy được nhiều cái thọ, nhiều cái tâm và nhiều cái phẩm chất của cái mỗi cái tâm khác nhau. Như vậy thì người ta mới thấy được toàn bộ nó là vô ngã, chứ không phải là chúng ta nhìn một cái mà có khả năng thấy được nó. Thì cái tứ niệm xứ này nó thực tế nó chỉ là danh sắc trong thời buổi hiện tại, để chúng ta kinh nghiệm được cái tâm nó có cái thọ gì, và cái tham, cái tâm nó là cái tâm tham, và tham nó thuộc cái tham gì, nó tùy theo cái điều kiện của nó. Như vậy thì chính là cái chỗ này là nó là nhân, và cái sự mà tinh cần á, tứ chánh cần nó là quả, và tứ chánh cần nó là quả đó, thì cái ngũ căn ngũ lực á, cái tứ chánh cần là nhân thì ngũ căn ngũ lực nó sẽ là quả, ngũ căn ngũ lực á, nó là nhân á, thì cái thất giác chi nó sẽ là quả, và cái thất giác chi nó là nhân á, thì cái bát chánh đạo nó sẽ là quả. Nhưng mà đối với cái niết bàn á, thì nó lại không có như vậy. Theo sư đó, là bất cứ chỗ nào nó cũng mật thiết với nhân quả của nó hết. Ví dụ như là cái thất giác chi á, thì cái trạch pháp giác chi, niệm giác chi và tinh tấn giác chi nó là nhân, nhưng mà cái định giác chi, tịnh giác chi và xả giác chi á, nó lại là quả chứ nó không phải là nhân. Yeah. Từng chút một thôi sư, không thì sẽ rất là khó để cho bạn dịch ạ. So let's say about the Patichasamupada. Avijja is the cause, so Sankhara is effect, Sankhara is cause, and Vijnana is effect, and so on. He until the end of the circle. So actually, in not yet. Then after that, he talked about the four foundations of mindfulness. He think that that is not only not only at one moment, But actually, it's necessary for many vedana or many cittas, it means that necessary to be the whole process, not a single vedana or single citta or cittasika. Concerning the four foundation of mindfulness, what he said is that you have to know all the realities in order to understand about anatta-ness. If only some realities cannot know about the characteristic of anatta, of the realities. I think it's what he said about the four satipatthanas. And then you can continue. After that, he said that the four foundation of mindfulness is a cause, and the four right effort will be the effect. And when the four right efforts is the cause, then the five bala and five indriya will be the effect. And when five bala and five indriyas are the cause, then the bojanga will be the effects. But nibbana is no condition. There are many ways that dhammas, one dhamma conditions another dhamma. Có rất là nhiều mối duyên hệ giữa các pháp khác nhau. Pháp này tạo duyên cho pháp kia theo nhiều phương thức khác nhau. One kind of condition could be called cause and effect, but there are many, many other conditions that are applying. Khi mà nói đến nhân và quả thì là chỉ nói đến một phương thức liên hệ mà thôi. Nhưng mà mối liên hệ giữa các pháp còn có rất là nhiều những cái phương thức làm duyên khác nhau. And in Paticcasamuppada, the conditions, even for each link, there are often more than one condition applying. Và đối với trường hợp của thập nhị nhân duyên thì ngay cả đối với mỗi một mắt xích thôi thì cũng có nhiều mối duyên hệ khác nhau chi phối các pháp ấy. So in general terms we talk about the conditioning dhamma and the conditioned dhamma rather than cause and effect. Và chính vì vậy khi mà nói vào cụ thể thì người ta nói đến là những pháp gọi là năng duyên, cái từ năng duyên và sở duyên, đúng không ạ? Dạ, tức là những cái pháp tạo duyên và những cái pháp được tạo duyên, chứ không dùng cái từ là nhân quả. Nếu mà để chỉ mối liên hệ chung thì sẽ là cái năng duyên và sở duyên. Dạ. And when it comes to the different levels of understanding that are necessary in order to reach enlightenment. Khi mà nói đến những các pháp mà nó là cần thiết để có thể đạt được giác ngộ. Yes, each understanding at one level conditions understanding at a higher level. Thì rõ ràng là một cái mức độ hiểu biết thấp hơn sẽ làm duyên cho mức độ hiểu biết cao hơn. But again, there are other conditioning factors at play. Tuy nhiên khi mà nói đến cái tiến trình đó thì cũng có rất là nhiều những yếu tố làm duyên tham gia vào đó. So in this lifetime we have all some level of understanding conditioned from previous lifetime. Trong cái kiếp sống này thì tất cả chúng ta đều có một cái mức độ hiểu biết nhất định mà nó đã được tích lũy từ những kiếp trước. But as we discussed the other day, that understanding alone is not sufficient for understanding to develop further. Nhưng mà như chúng ta đã nói trước đó, cái mức độ hiểu biết này đã được tích lũy này, nó chưa phải đã là đủ để tự nó có thể tạo duyên cho hiểu biết được phát triển, tăng trưởng thêm. There has to be the hearing, the other factors of development, that is hearing the teaching and considering it further. Những cái yếu tố làm duyên khác có thể kể đến đó là phải có việc được nghe pháp và suy xét chân chánh về pháp được nghe. So it's not a case of just cause and effect, but many different conditions. Như vậy thì ta sẽ không thể nói đến chỉ nhân và quả mà phải nói đến rất là nhiều duyên khác nhau. Dạ, sa thú. Cho sư hỏi bà Achan một câu á, là qua cái sự học hiểu và khi mà bà ấy thì cái mức hiểu biết theo sư hiểu là khi bà dạy về cái thực tại á, để cho chúng ta biết được rằng là nó có nhiều những cái loại tâm, nhiều những cái loại thọ và nhiều những cái loại mà xúc này kia nó khác nhau như vậy á, để cho chúng ta biết được từng cái loại xúc mà nó hay là từng cái loại thọ mà nó liên hệ với tham hay là không tham á, để cái mục đích đó là chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng những cái pháp mà nó sanh từng cái thời điểm một như vậy, thì để cho chúng ta thấy được nhiều cái loại thọ, nhiều cái loại tâm và nhiều những cái tâm nó khác nhau như vậy á, để thấy được những cái tính chất như là phóng dật hay là tham hay là thiện hay là cái sự hiểu biết về danh sắc thực tại, để là nó mục đích của lời bà dạy là để về hiện tại, để thấy nó nhiều như vậy, để mình không có đồng hóa nó là mình là tôi là ta, cái chính cái theo sự hiểu là hiểu như vậy đó có đúng hay không, để mà thấy được rõ nó là vô ngã đó. Achan, can I ask you one question? When studying, there are many levels of understanding. When you teach about the realities, so that we can see that there are many cittas, many vedanas, many fasas, istata, many different kinds. So when we know that each of vedana or fasa related to loba or without loba, or we also see that the different characteristic of each kusala or akusala citta. So when we see that many kinds of citta and cetasika, and also many many different characteristic of each, so it then when not identify as I or you or someone, they are all hidden. Tất cả các pháp đó đều còn đang bị che lấp. Ignorance hides everything. Vô minh che lấp tất cả. So at this moment, when it's still ignorance, it cannot understand the reality. Next question. Yes, I see. Là ý là qua cái sự học mà bà truyền, mà bà giảng dạy đó, là cái ý sư hiểu là bà muốn nó, bà muốn mình á là phải thấy được cái thực tại, hiểu không ạ? Thì để cho mình biết được rằng là những cái thực tại nó khác nhau, nó có nhiều thực tại khác nhau, chứ không phải là chỉ có một cái duy nhất, tức là ví dụ thọ là thọ không, mà nó thọ này nó liên quan tới cái tâm gì, để cho mình biết được rằng là thọ nó là vô ngã, thì thọ này cái duyên này nó thuộc về tâm tham, hay thọ này nó cái duyên của nó thuộc về cái tâm thiện, để cho mình biết, để phá vỡ cái vô ngã, cái ý niệm về ngã ra. Dạ. Yeah. Theo sư hiểu như vậy nó có đúng hay không? Chắc tóm tắt ý sư là được em ạ. Tại vì sư có thể tóm tắt lại ý được không? Chẳng hạn như bây giờ con sẽ dịch cho với bà như này, là khi mà bà truyền đạt lại những gì Đức Phật đã dạy về tất cả các loại pháp khác nhau, rất là chi tiết, rất là nhiều loại pháp nhưng có tính chất khác nhau, thì mục đích cuối cùng để cho chúng ta có thể thấy được rằng tất cả các pháp đó đều là vô ngã. Có phải là ý thế hay là còn cái gì khác nữa không ạ? Ý là chúng ta phải có cái sự mà nhìn nhận đúng cái pháp, tức là trong một cái thời điểm đó, để mà chúng ta một ngày nào đó chúng ta loại bỏ cái ý niệm về ngã ra. để thấy được rằng là nó có rất nhiều những cái loại thọ hay loại tâm nó khác nhau, chứ không phải là nói tâm là nó chỉ có một, mà nó rất nhiều cái loại tâm, để mà từ đó nó không có đồng hóa rằng là tôi biết hay là ai đó biết. Tức là nói đến nhiều loại tâm thì cũng là nói đến các pháp khác nhau đúng không ạ? Dạ đúng rồi, thì đúng đương nhiên. So I think in short what he tried to say is that from your teaching, what you are sharing with the understanding of the Buddha's teaching about so many kinds of realities in details, so that when there's more understanding of those realities, for example, when talking about citta, not only one kind of citta, but many kinds, and the same about vedana or other kind of realities, so that there can be more understanding of anattaness. Correct. And if one thinks that it's possible to be aware now of all these different realities, or there must be awareness of all these different realities now, it's just thinking, it's not really understanding what appears at this moment. So we hear about different dharmas, but not with any expectation that there will be awareness of all these realities in the beginning. Đúng là tất cả cái pháp này chúng ta được nghe là để có thể hiểu hơn về bản chất vô ngã. Tuy nhiên, nếu như chúng ta nghĩ rằng ngay lập tức đã có thể có cái chánh niệm trực tiếp về những pháp ấy, thì điều đấy là không thể. Ở lúc ban đầu thì sẽ không thể có chánh niệm về tính chất của các pháp khi chúng xuất hiện. And also just very briefly on the cause and effect question, like conventionally we can say, oh, the effect of satipatthana are the powers, and the effect of this is the enlightenment factors or something. This is just conventional speaking, but we can remember that in terms of jatis, there are just kusala, akusala, vipaka, and kiriya chittas. Và quay trở lại một chút về cái vấn đề nhân quả, nếu như mà nói theo nghĩa chế định theo cái ngôn ngữ thông thường của cuộc sống thì ta có thể nói là cái này là kết quả của cái kia, chẳng hạn như là do có tứ niệm xứ cho nên là sẽ có cái kết quả là ngũ căn và ngũ lực, vân vân. Thì cái cách nói thông thường chế định về nhân và quả như vậy thì có thể hiểu theo cái góc độ là một cái này là nguyên nhân và cái kia là kết quả. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nói thực sự đến cái từ nhân và quả theo cái nghĩa rất là cụ thể của giáo lý, thì chúng ta phải suy xét rằng là có bốn loại tâm khác nhau, tâm có bốn chủng loại khác nhau, đó là tâm quả, tâm thiện, tâm bất thiện và tâm duy tác. Tại vì như vậy thì không thể dùng cái từ quả theo cái nghĩa nếu như chúng ta nói chi tiết về các tâm. So no matter what level of panya one's talking about, it's kusala citta which accumulates. Và bất cứ là nói đến mức độ của trí tuệ nào thì về mặt bản chất vẫn là sự tích lũy của tâm sở trí tuệ. So just kusala, akusala, vipaka and kiriya chittas, very simple. Và can you say again? I didn't get it. So in sense door and mind door processes, there are only vipaka chittas, as we've discussed, kusala chittas, akusala chittas, and kiriya, other chittas, which are kiriya, which means inoperative, not kusala, not akusala chittas. Chẳng hạn như là trong tiến trình của ngũ môn, thì chúng ta biết rằng là có những tâm là tâm quả, như là nhãn thức, đối với sự tiến trình của nhãn môn, và có những tâm là tâm thiện hoặc là bất thiện trong các cái tâm thuộc tốc hành tâm, và cũng có những tâm là tâm duy tác, tức là nó chỉ có tính chất làm cái phận sự của nó mà thôi. Bây giờ đã hết giờ pháp đàm buổi chiều nay, chúng ta sẽ dừng lại ở đây ạ. Và có ai cho tên của anh Tuấn với cả Bắc Minh? Yes, I wait for his name. And also, we will extend our merit to Hung's father as well. Yes. Yeah. So I wait for their names. Hung's father. Yes. He passed away some 2 months ago. Okay. and the one yesterday. Yeah. The one yesterday. Yeah. Two people. Yeah. Two, yes. Yeah. Hans. Father. Glasses. Hôm nay thì khi chúng ta hồi hướng, chúng ta sẽ hồi hướng thêm cho cụ thể cho hai đạo hữu là gia đình, là quyến thuộc của hai đạo hữu trong nhóm của chúng ta tham gia pháp đàm, là bác Nguyễn Minh và anh Nguyễn Văn Tuấn. Thì chúng ta sẽ cùng hồi hướng, ngoài việc hồi hướng cho tất cả các thân bằng quyến thuộc và những đối tượng mà chúng ta hướng đến như thường lệ, chúng ta sẽ hồi hướng thêm cho hai người quá cố này nữa. Xin mời tất cả. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng, cho bác Nguyễn Minh và anh Nguyễn Văn Tuấn. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa-du, sa-du, sa-du.